Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366 bên người hoàng thượng thái giám cung nữ. Mỗi người cảm thấy bất an. Có thể có như vậy kết quả. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh vẫn là rất vừa lòng. An Nhạc Vương danh hào Cố Tranh không quá hiếm lạ. Kinh thành hắn cũng không nghĩ lại ngốc. Chính là, hoàng thượng thực mau lại hạ thánh chỉ. Ở Ly tướng quân phủ không xa địa phương, tuyển một khối đất trống tu sửa An Nhạc Vương phủ. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi không thể không phải chờ tới khởi công mới có thể rời đi. Nếu là cho bọn họ tu sửa, thiết kế phương án như thế nào cũng muốn quá xem qua. Kinh thành những cái đó quyền quý, từ Cố Tranh bị phong An Nhạc Vương sau, mỗi ngày đều đến tướng quân phủ bái phỏng Âu Dương tướng quân cùng Cố Tranh. Nói là muốn đem nhà mình con vợ lẽ tiểu thư cấp Cố Tranh làm trắc phi hoặc là thiếp thất. Âu Dương tướng quân tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Cố Tranh cũng trầm khuôn mặt tỏ vẻ. Hắn không cần trắc phi cùng thiếp thị. Kỳ thật này đó đều là Thái hậu nương nương âm mưu. Nàng tưởng nhân cơ hội châm ngòi Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh quan hệ. Còn muốn mượn nữ tử tay diệt Cố Tranh. Nàng đối hoàng thượng cách làm phi thường không hài lòng. Cho rằng hoàng thượng không cần thiết như thế lấy lòng Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Hoàng thượng có khổ nói không nên lời. Chỉ phải giải thích, hắn này chỉ là kế hoãn binh. Cố ý đối bọn họ hảo. Âm thầm suy nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Hắn nói người của hắn tra xét đến một bí mật tin tức. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi tiến cung ngày đó, Long Đường người cũng đi theo tới kinh thành. Hơn nữa cùng trong cung mặt ám cọc gặp mặt. Còn ở sòng bạc hạ chú. Đánh cuộc Cố Tranh sống. Hắn hoài nghi trong cung mặt khẳng định có không ít Long Đường người. Thế cho nên Cố Tranh đem ám khí cùng di chiếu giấu ở trên người. Cũng không có điều tra ra tới. Hắn cái thứ nhất liền hoài nghi lúc ấy điều tra Cố Tranh bọn họ công công. Đáng tiếc đem hắn nghiêm hình tra tấn đến chết. Vẫn là không hỏi ra mặt khác đồng lõa. Làm đến hắn bên người thái giám cung nữ cùng với ma ma. Mỗi người cảm thấy bất an. Thậm chí đối hắn bên người thị vệ. Cũng một lần nữa bài tra xét một lần. Đối có nghi vấn. Không phải bị giết. Chính là bị quan. Hoàng thượng nghi thần nghi quỷ. Thái hậu nương nương thật sự nhìn không được. Cảnh cáo hắn. Hoàng thượng có phải hay không được tinh thần thượng bệnh. Glow. Đây là ám dụ hắn hay không tinh thần không bình thường. Hoàng thượng lo lắng Thái hậu nương nương sinh ra nghi ngờ. Lúc này mới ngừng nghỉ một ít. Kinh thành những cái đó quyền quý bị cự tuyệt sau. Thái hậu nương nương không cam lòng. Trải qua một phen suy tính. Quyết định ra mặt cấp Cố Tranh ban trắc phi. Lý do là Nhạc Linh Chi vị thành niên. Còn không thể cùng Cố Tranh viên phòng. Mà Cố Tranh đã mau 17 tuổi. Bên người yêu cầu nữ nhân ấm giường, ban cho là Thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ con vợ lẽ tiểu thư. Thái hậu nương nương có một bí mật, nàng âm thầm huấn luyện một đám tàn nhẫn độc ác hồ mị tử. Đối ngoại tuyên bố là nàng nhà mẹ đẻ con vợ lẽ tiểu thư, hoặc là nàng tâm phúc đại thần gia, nàng sẽ thỉnh thoảng đem các nàng ban đi ra ngoài, hoàn thành độc sát mục tiêu. Nàng bàn tính như ý đáng đánh. Nàng nếu là cấp Cố Tranh tứ hôn, Cố Tranh không dám không cần. Nếu hồ mị tử gần Cố Tranh thân, khẳng định có thể độc sát hắn. Cố Tranh lại trực tiếp đem vấn đề ném cho hoàng thượng. Hoàng thượng hứa hẹn quá, không quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn nuốt lời? Hoàng thượng bất đắc dĩ, làm bộ không biết Thái hậu nương nương tính toán, dành trước đem tên kia con vợ lẽ tiểu thư ban cho một cái tiểu kinh quan công tử. Hắn còn báo cho Thái hậu nương nương. Cố Tranh nói, hắn nhất sinh nhất thế chỉ cưới Nhạc Linh Chi một người. Bị hoàng thượng lãng phí một quả tuyệt sắc quân cờ. Thái hậu nương nương tức giận đến chết khiếp. Cố tình hoàng thượng còn muốn chọc giận nàng. Trẫm sẽ tự nghĩ cách tru sát Cố Tranh. Mẫu hậu không cần nhúng tay việc này. Có thể là cảm thấy nàng đã từng tưởng vứt bỏ hắn ý niệm. Hoàng thượng hiện tại bắt đầu trở nên chuyên quyền độc đoán. Trước kia sẽ cùng nàng thương lượng sự. hiện tại cũng không thương lượng, còn thường thường nhắc nhở nàng, mẫu hậu tuổi lớn, không nên lại làm lụng vất vả trên triều đình sự. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.